Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, hay gặp được cái định mệnh đó là bản thân mỗi người chúng ta chọn, dù là con đường ngắn hay là dài, dù là cách này hay cách khác, thì kiểu gì chúng ta cũng phải tìm đến điểm đó, hay là gặp cái định mệnh đó, trốn không thoát. Uyên lúc bấy giờ mới hỏi tiếp: nhưng mà chẳng phải hôm thầy đến nhà con, thầy nói rằng con đã thay đổi định mệnh, con đã tự nguyện thế chỗ cho con vàng, nó sẽ phải chết thay con rồi hay sao? Hay là con phải chết thay nó? Sư Viên Đạt Tĩnh lúc này dừng hẳn, ông nhìn Uyên: đúng là thí chủ đã thay đổi định mệnh của con chó. Đáng lý ra cái chết sẽ phải dành cho thí chủ, nhưng trước khi thí chủ gặp cái định mệnh tử kiếp, thí chủ còn một con đường dài trước mặt. Ấy là thí chủ không muốn ai cản con đường đi của mình, hay là không muốn vị pháp sư kia hoán đổi lại mệnh số. Nhưng khi thí chủ gặp được tử kiếp, con vàng tự nhiên lại hoán đổi lại một lần nữa, cho nên tạo ra một định mệnh mới cho thí chủ. Định mệnh của nó đầu lại vào đó. Họa chăng chỉ có đường đi tới cái chết nó dài hơn mà thôi. Uyên nghe những lời ấy của vị sư thì sự nhớ nhung cô dành cho con vàng lại dâng trào. Uyên đứng đó toàn thân run rẩy, cô bắt đầu tuôn rơi nước mắt. Lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh nghe được tiếng sụt sùi, ông hiểu được nỗi lòng của Uyên. Sư Tĩnh Tử tốn đáp: con hiểu chưa? Trên đời này không phải ai cũng là người đặc biệt như con. Người duy nhất có thể thoát chết trong gang tấc không cần thần Phật bảo vệ, mà là do tấm lòng từ tâm của con mà thôi. Sư Tĩnh lúc này đặt một tay lên vai Uyên, cô từ từ ngẩng đầu, đôi mắt nhạt nhòa. Sư Tĩnh lấy tay kia vén tóc của Uyên lên. Mái tóc bạch kim này không phải là sự hiện diện của tai kiếp mà con trải qua, nó là sự chứng minh cho con thấy rằng con là người có tấm lòng bao dung, độ lượng, nhân từ. Còn người ta phải đến khi gần đất xa trời mới có được mái tóc bạch kim, cái màu tượng trưng cho trải nghiệm, cho sự hiểu biết, cho cả một đời đã ba chìm bảy nổi, đến khi về già mới biết được đạo lý của nhân sinh. Ấy vậy mà con còn trẻ đã có được mái tóc tự nhiên, không phải là sự đơn giản đâu, chứng tỏ con là người am hiểu cuộc đời trần tục, dù là bây giờ chưa đi được đến cả nửa đường. Càng nghe sư Tĩnh nói, Uyên càng cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng dường như cô vẫn còn cảm thấy quặn đau trong lòng khi cô nhớ con vàng. Cần gì phải biết kiếp sau hay kiếp trước, trong khi kiếp hiện tại có thể mang cho con người sự bình yên tĩnh tại. Uyên và sư Tĩnh đi vòng một vòng, họ hướng thẳng ra gian chính của chùa. Uyên từ từ bước tới thì bất chợt cô có cảm giác lạnh lạnh, da gà nổi lên. Bất chợt cô khựng lại, Uyên cảm nhận được toàn thân cứ run rẩy, cảm giác là lạ mà thân quen lắm, y như cảm giác khi cô gặp người âm vậy. Nghĩ đến đây, Uyên sợ lắm, nhưng cô thầm nghĩ rằng làm gì có chuyện đó, mình đứng ở trong khuôn viên chùa thì làm gì có ma quỷ nào mà lộng mà hành. Còn đang suy nghĩ, bất chợt sư Tĩnh đứng đằng trước cô, bước mấy bước quay người lại hỏi: Con làm sao vậy? Uyên định ngẩng đầu không đáp, cô kinh hãi không nói lên lời, khi mà ngay sau lưng nhà sư Tĩnh là một bóng người mặc áo trắng mờ ảo. Uyên im lặng, cô dương đôi mắt mà nhìn. Người này gầy gò, lưng khòm khòm. Không lẽ... Thôi đúng rồi, là linh hồn người thanh niên ở trong chợ hôm nào. Uyên kêu lên: Thầy ơi, thầy cẩn thận. Sư Tĩnh vừa nghe vậy thì ông quay đầu nhìn theo hướng Uyên chỉ, có vẻ như sư cũng nhìn được oan hồn kia. Nhưng lạ ở chỗ, Uyên cảm thấy Sư Tĩnh thực sự là quen biết vong hồn này từ trước. Sư Tĩnh từ từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.